Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, năm đó tái hiện. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không, cứ việc trước mắt cảnh tượng là như thế chân thật. Từ bên ngoài truyền tiến vào thanh âm là như thế rõ ràng. Nhưng là Hạ Thiên kỳ thực khẳng định này hết thảy đều là kia ác quỷ làm ra tới xiếc. Nhất định là ảo cảnh không thể nghi ngờ. Nhưng là nghĩ đến hắn có thể nhìn thấu ảo cảnh năng lực hẳn là còn không có biến mất. Hơn nữa hắn quỷ vực vẫn luôn có bao phủ bốn phía. Mặc dù hắn phía trước uống xong thuật pháp nước thuốc mất đi tác dụng, hắn cũng không nên lâm vào ảo cảnh chung mới đúng. Nhưng nếu hắn không có lâm vào ảo cảnh, kia chẳng phải là nói hiện tại chính phát sinh hết thảy đều là chân thật. Hạ Thiên kỳ thực mau liền phủ định cái này khả năng. Nghĩ đến là kia ác quỷ năng lực cổ quái, cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Hơn nữa hắn cũng không phải chân chính thân thể tiến vào nơi này, mà gần chỉ là một đoàn hư ảo quang ảnh, nên không phải là xuyên qua trở về qua đi đi. Liền ở hắn đối với trước mặt cảnh tượng cảm thấy vô cùng mờ mịt thời điểm, ngoài cửa, hắn ba ba cùng hắn ra ra khắc khẩu cũng trở nên càng thêm kịch liệt. Ngươi còn muốn ta cùng ngươi nói ngươi thứ? Nếu mặc kệ hắn như vậy trưởng thành đi xuống mặc kệ, sớm muộn gì có một ngày, tất cả mọi người sẽ bị hắn ăn luôn. Ba, tính ta cầu ngươi, hắn lại nói như thế nào cũng là ngươi tôn tử a. Cầu xin ngươi không cần thương tổn hắn. Hạ Thiên kỳ thân mình dễ như trở bàn tay xuyên thấu vách tường, đi tới bên ngoài hành lang lối đi nhỏ thượng. Hắn ra ra hắc mặt, dung mạo muốn so hắn trong trí nhớ tuổi trẻ rất nhiều. Đến nỗi hắn ba ba nhìn qua cũng liền vừa mới 20 tuổi xuất đầu. Tiểu Nham, ta phía trước liền cùng ngươi đã nói, các ngươi ở bên nhau là sẽ không có hảo kết quả. Ngươi hẳn là biết này nhìn như bình tĩnh thế gian đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Ngươi là người, nàng là quỷ, các ngươi ở bên nhau vốn là có bội thiên luân, hiện tại càng là có một cái hài tử. Ngươi cảm thấy này hết thảy thật sự sẽ đơn giản như vậy sao? Ta mặc kệ chân tướng thế nào, tóm lại ai cũng không thể thương tổn lão bà của ta hài tử. Chính là ngươi cũng không được. Ngươi là ta phụ thân, ta không dám ngỗ nghịch ngươi, cũng tự nhận không có ngăn cản ngươi năng lực. Nhưng là nếu ngươi một hai phải đối bọn họ nương hai xuống tay, ta cũng tuyệt đối sẽ không sống một mình. Hạ Thiên kỳ mờ mịt nhìn hắn biểu tình kiên quyết ba ba. Không biết bọn họ hai cái ở khắc khẩu cái gì, như là đang nói hắn còn có hắn mụ mụ, nhưng là nghe đi lên rồi lại có chút không giống. Tiểu Nham, ngươi thật là muốn tức chết ta. Hạ Thiên kỳ ra ra nhìn chính mình nhi tử như vậy quyết tuyệt, oán hận vung cánh tay, cũng không quay đầu lại đi rồi. Hắn ba ba tắc quỳ trên mặt đất, che mặt khóc hảo trong chốc lát, lúc này mới xoa xoa trên mặt nước mắt, hít sâu một hơi đẩy cửa một lần nữa về tới phòng bệnh. Lão bà, người bà ba nói kỳ thật cũng không sai. Trần Thục Lan đối với Hạ Nham cười cười, theo sau ý bảo hắn lại đây mép giường ngồi xuống. Thời gian dài như vậy tới nay ta vẫn luôn ở giấu giếm ngươi. Kỳ thật ta đích xác cùng các ngươi không giống nhau. Ta cũng không phải nhân loại, nhưng cũng không xem như quỷ vật. Xác thực cách nói là, ta là một con sen vào này giữa hai bên tương đối đặc thù tồn tại. Chúng ta sẽ nhận thức, cũng không phải ngẫu nhiên. Ta mặc kệ này đó, ta chỉ biết là ngươi là lão bà của ta. Chúng ta hiện tại có hài tử, ta Hạ Nham có nhi tử. Mặc kệ là ai, đều đừng nghĩ muốn đả thương hại các ngươi. Ngươi đừng kích động, nghe ta nói xong hảo sao? Trần Thục Lan bắt lấy Hạ Nham một bàn tay, sau đó nhẹ nhàng nhéo nhéo. Hạ Nham hồng con mắt gật gật đầu, xem như an tĩnh xuống dưới. Cứ việc ngươi không nghĩ thừa nhận, nhưng là thiên kỳ như bây giờ tử ngươi cũng thấy rồi. Nếu không áp chế trong thân thể hắn lực lượng, hắn sẽ đem cả tòa bệnh viện người ăn sạch. Chẳng lẽ ngươi hy vọng nhìn đến con của chúng ta trở thành một cái ăn thịt người quái vật sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cho thiên kỳ sau khi lớn lên phát hiện hắn cùng mặt khác hài tử bất đồng sao? Hạ Nham nghe xong trầm mặc không nói. Trần Thục Lan tiếp tục nói. Vì có thể sinh hạ hắn, ta tiêu hao lực lượng nhiều lắm. Trước mắt cơ hồ đã tới rồi dầu hết đèn tắt nông nỗi. Ta muốn khôi phục cũng yêu cầu thời gian. Bằng không, ta không dùng được bao lâu cũng sẽ tan thành mây khói. Ta tưởng giúp Thiên Kỳ, nhưng là ta hiện tại không năng lực giúp. Cho nên hiện tại có thể giúp hắn cũng chỉ có ngươi ba ba. Cứ việc hắn thực chán ghét ta, cũng vẫn luôn phản đối chúng ta ở bên nhau. Nhưng là Thiên Kỳ vô luận như thế nào, cũng là hắn tôn tử. Hắn không đạo lý hội kiến chết không cứu, cũng đạo lý sẽ đại nghĩa diệt thân. Ta có thể cảm giác được, hắn muốn so ngươi ta càng để ý Thiên Kỳ trưởng thành. Hắn là sẽ không đối Thiên Kỳ hạ sát thủ. Tiểu Lan, ngươi không hiểu biết ta phụ thân. Hắn thật là một cái nói là làm người. Lòng ta hiểu rõ. Nghe ta, đem ngươi ba ba tìm tới. Ta tưởng cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Trần Thục Lan cùng Hạ Nham một phen lời nói. Lệnh Hạ Thiên Kỳ nỗi lòng cuồn cuộn khó bình. Nghe được hiện tại, mặc dù hắn lại không muốn tin tưởng. Một cái về hắn cùng với hắn mụ mụ chân tướng cũng đã miêu tả sinh động. Hắn mụ mụ không phải người, mà là một con năng lực rất cường đại quỷ vật, mà ở sinh hắn trong quá trình tiêu hao rất nhiều. Thế cho nên cực kỳ suy yếu. Mà hắn còn lại là một nhân loại cùng quỷ vật kết hợp hạ sản vật. Là một cái không hơn không kém quỷ anh. Hơn nữa còn ăn bệnh viện rất nhiều người. Hạ Thiên Kỳ khó có thể tiếp thu này đó. Hắn từ trước đến nay lạc quan. Từ trước đến nay có thể thuyết phục chính mình thừa nhận bất luận cái gì sự. Nhưng là hiện tại làm hắn tiếp thu chính mình không phải người. Mà là một con liền hắn ra ra đều muốn diệt trừ hắn quỷ anh. Cái này làm cho hắn căn bản vô pháp tiếp thu. Hắn tâm trở nên cực kỳ không bình tĩnh. Một ít bị hắn quên đi sự tình. Cũng giống như một chút hiện lên ra tới. Nhưng là đang lúc hắn muốn tiếp cận này đó thời điểm. Rồi lại mạc danh bị một cổ não áp xuống đi xuống. Cảnh tượng đột nhiên gian đã xảy ra biến hóa. Hắn ba ba đã biến mất. Thay thế còn lại là hắn ra ra Hạ Thuần. Phòng bệnh không khí trở nên túc sát lên. Hắn mụ mụ cùng hắn ra ra hiển nhiên như nước với lửa. Bất quá mặc cho ai đều không có phát tác. Cũng không có mở miệng. Cuối cùng vẫn là hắn mụ mụ dẫn đầu đánh vỡ loại này bình tĩnh. Cứ việc ngươi không thừa nhận ta là ngươi con dâu. Cũng không muốn tiếp thu ta. Nhưng là ta còn là hẳn là gọi ngươi một tiếng ba. Trong hiện thực sự tình không thể gạt được ngươi. Ta cùng Hạ Nham tương ngộ. Cùng với Thiên Kỳ ra đời. Cũng chính như ngươi đoán chắc như vậy. Căn bản không phải một hồi ngoài ý muốn. Đó là cái gì? Đến tột cùng là ai ở tính kế ta nhi tử? Hạ Thuần lần thứ hai trở nên giận không thể át. Liên quan phòng bệnh phòng đều theo hắn cảm xúc biến hóa. Mà trở nên chấn động lên. Đó là một cái ngươi căn bản không thể trêu vào nhân vật. Là thế giới này chủ nhân. Thế giới chủ nhân. Hạ Thuần có chút không tin. Ngươi hẳn là biết quỷ vật đều là đến từ dị thế giới. Hơn nữa chúng nó tới đây mục đích chính là vì giết chóc cùng phá hư. Điểm này đều không ngoại lệ. Nhưng là bởi vì người mở đường tồn tại. Cùng với sau lại Minh Phủ thành lập. Lệnh các đại thế giới hiện thực có được lợi hại lấy ngăn cản năng lực. Nhưng là loại này ngăn cản vẫn luôn là bị động. Bởi vì quỷ vật số lượng cuồn cuộn không ngừng. Hơn nữa dị thế giới công kích càng ngày càng mãnh liệt. Càng nhiều đặc thù quỷ vương buông xuống. Từ đơn thuần giết chóc. Biến thành oanh kích nhị vực cùng với các hiện thực sở hình thành thế giới quy tắc. Chính là ngươi rõ ràng. Ngăn cản nhất thời. Nhưng là có thể vĩnh viễn ngăn cản đi xuống sao? Này cùng ngươi tiếp cận ta nhi tử có cái gì quan hệ? Lại nói. Ngươi làm quỷ vương. Lại vì cái gì sẽ có được nhân loại tư tưởng? Đồng nhân loại đứng chung một chỗ. Đầu tháng chuyện rất cần nguyệt phiếu. Đoàn người trong tay tàng chữ nguyệt phiếu xin hãy ủng hộ chút ít với. Chuyện mới. Tà mỹ nữ đại tiểu thư thể loại đô thị đang ấp dần lên. Đoàn người có thể tìm đọc. Rất hay nha. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.